Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 415, chương 414 không đáng kể chút nào rồi. Rama, tiên sinh, Yui không khỏi ngây ngẩn cả người. Rama, Asuna đồng dạng nhìn về phía hắn. Giờ khắc này bên trong, Rama trong giọng nói mang theo rất nhiều cảm xúc. Trong đó, có ôn nhu, có trách cứ, có không vui, có thoải mái, cơ hồ là đủ loại tình cảm đều bao hàm ngậm tại bên trong. Rama liền mang theo loại giọng nói này, nói ra câu nói này, thật sự là một đứa ngốc đâu. Yui, Rama rốt cục tiến lên, đi vào Yui trước mặt, cũng nửa ngồi xổm xuống. Tại ánh mắt cùng Yui ngạc nhiên tầm mắt bảo trì song song dưới tình huống, Rama nhẹ nhàng mở miệng, bởi vì là AI trình tự, cho nên không có tư cách đạt được nhân loại tình cảm. Ai làm ra loại quy định này? Thật đơn giản một câu, nhường Yui lâm vào yên lặng, có thể không chính là như vậy sao? Yui là cao trí tuệ AI trình tự đúng không? Cái kia hẳn là hiểu rõ này loại tam lưu nội dung cốt truyện chỉ sẽ xuất hiện tại tiểu thuyết cùng kịch truyền hình bên trong. Nếu quả như thật bởi vì như thế giận dỗi, cái kia tại thế giới hiện thực bên trong nhưng là sẽ bị giễu cợt. Rama liền cười đùa nói ra như, vậy, đến lúc đó, làm ba của ngươi, ta hẳn là mất mặt a. Như thế lời nói, nhường Yui trên gương mặt xinh đẹp hiện ra kinh ngạc, vui sướng cùng thấp thỏm lo lắng. Ba ba, Yui liền cực kỳ thấp thỏm bất an nói, ta còn có thể gọi người ba ba sao? Yui làm điểm này thấy lo lắng cùng do dự. Thế nhưng là, này đổi lấy lại là Rama tức giận, tự tiện đem người khác gọi là ba ba người thế nhưng là ngươi a. Rama tức giận, kết quả là như thế nào? Đột nhiên liền không nghĩ nhận. Loại tình huống này tại thế giới hiện thực bên trong thế nhưng là được xưng trở mặt không quen biết. Coi như bị chửi cũng không có cách nào phản bác. Rama phật phất thật đang giáo huấn nữ nhi của mình một dạng, trong miệng mồm chỉ còn lại có trách cứ. Có thể, thế nhưng là, Yui còn muốn nói chút gì đó, cũng là bị Rama cắt đứt. Nếu như ngươi không hiểu, vậy liền nhường ta cho ngươi biết tốt. Yui, Rama nhìn thẳng Yui, như vậy nói, ta cũng không phải thánh nhân. Cái gì đều có thể tiếp nhận, nếu quả như thật phát sinh đau lòng khổ sở chuyện, cái kia trong miệng ngươi cái gọi là tinh thần chỉ số tuyệt đối sẽ sinh ra biến hóa. Trở nên không còn như vậy bình ổn, càng trở nên không còn như vậy an bình, đây mới thực sự là chuyện đương nhiên. Chẳng thà nói, nếu quả như thật phát sinh ta không thể nào tiếp thu được sự tình, ta đây tuyệt đối so với bất luận cái gì người đều muốn xúc động, bi thương còn có điên cuồng. Rama cứ như vậy cười đối Yui nói, tỉ như, ta yêu nhất con gái đột nhiên không nhận ta cái này ba ba loại hình. Rama phát ra từ nội tâm lời, nói, nhường Yui nước mắt chẳng những không có dừng lại, ngược lại chảy tràn càng thêm tấp nập. Rama tựa như là làm như không thấy, tiếp tục cười lên tiếng, cũng đừng lại dùng chính mình chỉ là AI trình tự loại những lời này làm viện cớ. Bằng không thì, thải điệp cùng hoa điệp thế nhưng là cũng phải tức giận a. Dù sao, này hai cái sứ ma theo trình độ nào đó tới nói cùng Yui thế nhưng là đồng loại. Một dạng là từ AI trình tự tạo thành tồn tại. Dù cho tài trí không kịp nổi Yui, đồng dạng có được thuộc tại tình cảm của mình. Nếu như Yui ghét bỏ chính mình là AI trình tự, cái kia thải điệp cùng hoa điệp chẳng phải là cũng bị bao quát ở bên trong sao? Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp liền phân biệt phát ra tiếng kêu. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, thải điệp cùng hoa điệp sở dĩ hội như vậy ưa thích Yui, đoán chừng cũng là bởi vì Yui là đồng loại quan hệ a. Rama liền là muốn nói cho Yui, ta đã có hai cái sứ ma, nhiều một đứa con gái không đáng kể chút nào á. Rama vô cùng dễ dàng phát biểu. nhường Yui khóc không ra tiếng. Ba ba, Yui rốt cục một lần nữa gọi ra cái tên này, dù cho chảy nước mắt, dù cho không thành tiếng, chỉ có bên trong vui sướng cùng lần thứ nhất xưng hô như vậy Rama lúc là giống nhau. Ở một bên nhìn Asuna đồng dạng có chút nhịn không được. A, Yui-chan, Asuna liền tại Rama bên cạnh ngồi xổm xuống, như cũ cùng Yui bảo trì tầm mắt song song, hốc mắt thì là sớm đã ướt át. Yui-chan tại sao phải gọi chúng ta làm ba ba mama đâu? Asuna ngậm lấy nước mắt, cười hỏi ra vấn đề này. Đó là bởi vì, Yui khóc thầm mà nói. Đó là bởi vì tiếng khóc quan hệ. Yui căn bản nói không nên lời. Bất quá không quan hệ. Dù nói thế nào, Yui nói không ra lời tình huống cũng không phải lần đầu tiên. Dù cho nguyên nhân khác biệt, tại cùng một chỗ sinh hoạt trong đoạn thời gian đó, Yui đồng dạng mồm miệng không rõ, nói chuyện mơ mơ màng màng. Bái này ban tặng, coi như Yui lời nói không hết chỉnh, Asuna cũng là có thể hiểu rõ nàng muốn nói cái gì. Bởi vì ngươi nghĩ cùng với chúng ta, giống gia đình một dạng, vĩnh viễn tại cùng một chỗ, cho nên mới dù cho biến thành như thế, đồng dạng xuất phát từ khát vọng, đem chúng ta gọi là ba ba mama, đúng không? Asuna cười, nước mắt nhưng cũng chảy xuống. Ô, ô, Yui chỉ có thể không ngừng gật đầu, đi theo Asuna cùng một chỗ, không ngừng chảy nước mắt. Nhìn xem một màn này, Rama không có cảm thấy bi thương, ngược lại ôn hòa tiến hành canh gác, đến mức lời muốn nói, kỳ thật đã đều sáng tỏ. Yui chính mình một lúc mới bắt đầu cũng đã nói qua a. Giống mộng du một dạng rời nhà bên trong, đây là ngươi nói a. Rama bật cười lớn, ngươi cũng thừa nhận, nơi đó chính là nhà của ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Đã như vậy, việc liền chỉ có một kiện mà đã xong. Tại đây bên trong việc đã làm xong, trí nhớ cũng đã chữa trị hoàn toàn. Thậm chí ngay cả ngươi ban đầu chức vụ đều bị thủ tiêu. Ngươi hoàn toàn có khả năng tự do lựa chọn tương lai của mình. Có thể xác định chuyện này, vậy cũng không uổng công chuyến này. Rama liền đương nhiên nói ra câu nói này. Cho nên, chúng ta về nhà đi. Đúng thế, về nhà, chỉ có tòa kia nhà gỗ nhỏ mới là ba người chung nhau nhà. Yui nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu. Gật đầu, lại gật đầu, chảy đầy nước mắt non nớt trên gương mặt xinh đẹp toát ra thật to nét mặt tươi cười. Cái kia nét mặt tươi cười, tức ngây thơ, lại hồn nhiên, liền như quá khứ Yui một dạng. Asuna nhào tới, ôm chặt lấy ai nữ của mình. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp càng là không ngừng bay lượn tại hai đầu người bên trên. Nhường tràn ngập vui sướng cùng vui sướng tiếng kêu vang vọng cả phòng. Rama nhìn trước mắt đây đối với lệ rơi đầy mặt ôm nhau mẹ con. Trong lòng tuôn ra là quá khứ không có ấm áp cùng minh ngộ. Có lẽ, đi vào trong thế giới này, chính mình thu hoạch lớn nhất tức không phải sứ ma thu thập. Càng không phải là kỹ thuật nắm giữ cùng tiến bộ, mà là trước mắt hai mẹ con này làm bạn. Quả thật, Rama cùng Asuna cũng không là vợ chồng, thậm chí còn không phải tình lữ. Quả thật, Yui cùng hai người cũng không có liên hệ máu mủ, thậm chí vẻn vẹn quen biết ba ngày mà thôi. Thế nhưng là, này hết thảy đều đã không trọng yếu. Theo giờ khắc này bắt đầu, nơi này ba người sắp thành làm chân chân chính chính người một nhà. Chỉ cần có thể xác nhận điểm này, cái kia cũng đã đầy đủ. Rama ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt màu đen quản lý trang bị. Hệ thống chuyển tiếp dùng đài điều khiển sao? Rama liền híp mắt lại, ngay sau đó rời đi chỗ khác ánh mắt. Màu trắng trong phòng, ấm áp không khí một mực tại tiếp tục. Mãi đến thật lâu về sau. Tốt, trở về đi. Vâng, cô, ô, Asuna, Yui. Thải điệp cùng hoa điệp lần lượt làm ra đáp lại, trước cả hai trên mặt sớm đã không có nước mắt,